Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian rộng rãi được khéo léo chia thành vài khu vực, nổi bật nhất là phòng thu âm nằm chính giữa, được ngăn cách bằng cửa sổ kính lớn bên trong. Các loại thiết bị chuyên nghiệp không thể gọi tên lặng lẽ đứng sừng sững, các cần gạt và núm xoay trên bàn điều khiển âm thanh dày đặc, ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại. Những chiếc micro trên giá đỡ như những tinh linh chờ được đánh thức cơ. Thẩm Dư Hoan không kìm được phát ra một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. Ôn Thời Niệm nhìn dáng vẻ tò mò của cô bé, ý cười trên môi càng sâu. Cô lấy một bản nhạc trên bàn làm việc bên cạnh, giơ tay đưa cho Thẩm Dư Hoan. Em xem cái này đi. Thẩm Dư Hoan cẩn thận nhận lấy, cúi đầu nhìn xuống. Phía trên bản nhạc có mấy chữ viết tay đợi đường về không. Nét bút sắc sảo nhưng lại ẩn chứa chút vương vấn. Đây là nhạc chủ đề tôi viết cho bộ phim của Giang Tùy. Tôi đã làm ra bản demo rồi, nhưng cần một giọng hát để hoàn chỉnh nó. Ánh mắt Ôn Thời Niệm lướt qua bản nhạc trong tay Thẩm Dư Hoan, mang theo một tia cảm xúc phức tạp khó nhận ra. Nhưng em cũng biết, tôi không thể hát được, nên muốn nhờ em giúp tôi hát. Ngón tay Thẩm Dư Hoan khựng lại. Em hát à? Ừ. Ôn Thời Niệm đưa cho cô một cây bút dạ quang. Em đánh dấu những đoạn em thấy khó xử lý trước đi. Thẩm Dư Hoan CNMD, ngón tay lướt đi lướt lại trên bản nhạc. Nhưng em chưa bao giờ hát trước thiết bị chuyên nghiệp cả. Ôn Thời Niệm khẽ cười. Đừng lo lắng, bài hát này hiện tại chỉ là bản demo thôi. Tìm người hát chủ yếu là để thể hiện cấu trúc và cảm giác của toàn bộ bài hát tốt hơn, giúp đoàn làm phim có thể hình dung một cách trực quan hơn. Nói đến đây, cô đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Thẩm Dư Hoan. Chỉ cần không chênh phô là được. Hơn nữa, tôi thấy chất giọng của em khá tốt, nếu có vài nốt không chắc, chúng ta ở đây còn có chuyên viên chỉnh âm mà. Nghe Ôn Thời Niệm nói vậy, Thẩm Dư Hoan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn những nốt nhạc trên bản nhạc, gật đầu thật mạnh. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Sau hơn 10 phút chuẩn bị và luyện tập, Thẩm Dư Hoan dưới sự hướng dẫn của Ôn Thời Niệm đã làm quen với giai điệu và tiết tấu của bài hát. Cô đeo tai nghe chuyên nghiệp, đứng trước micro, gật đầu về phía Ôn Thời Niệm bên ngoài phòng thu, ra hiệu mình đã sẵn sàng. Ôn Thời Niệm gật đầu, vỗ vai nhân viên bên cạnh. Khi nút bấm được đẩy lên, trong tai nghe, tiếng nhạc đệm được phối khí tinh tế từ từ vang lên, với một giai điệu sâu lắng và vương vấn. Thẩm Dư Hoan nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở. Theo giai điệu nhẹ nhàng cất tiếng. Nếu đau đớn còn sót lại hơi ấm, màn kịch này sẽ kết thúc thế nào? Giọng hát của cô không có quá nhiều kỹ thuật, nhưng lại mang một vẻ thuần khiết tự nhiên, như dòng suối trong vắt chảy róc rách giữa thung lũng. Boss, giọng hát của học trò cô tốt thật đấy, có độ dày và cả chất riêng nữa. Chuyên viên chỉnh âm không kìm được lên tiếng, Ôn Thời Niệm khoanh tay đứng đó, cũng có chút bất ngờ. Giọng hát của Thẩm Dư Hoan còn có sức xuyên thấu hơn cô tưởng, cái vẻ trong trẻo đó lại pha lẫn một chút cứng cỏi khó nhận ra. Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Thẩm Dư Hoan mở mắt ra, thấy mấy người bên ngoài phòng thu đều đang nhìn cô. Cô đỏ mặt bước ra, bản nhạc đã bị cô nắm đến hơi nhăn nhúm. Sư phụ, bài hát mới này của cô hay quá, Thẩm Dư Hoan có một linh cảm, nếu bài hát này được phát hành, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên chỉnh âm bên cạnh không kìm được chen lời. Đương nhiên rồi, thực lực của sư phụ cô thế nào chứ? Chắc chắn sẽ nghiền nát Ôn Nguyệt gì đó đến không còn mảnh giáp. Cách chương.